tháng 40. Thì thầy giảng khoảng 1 tiếng, 9:40, rồi cái đèn cày nó sẽ tắt, và cái đèn cày mà để mà lại bệnh cơ mã đó, thì một tiếng hồ đó thì hiện trụ đó là bắt đầu quay, là chúng ta làm cái lễ an sàng cho bà đúng theo cái nghi lễ ngày hôm nay. Rồi chắc chắn là thầy giảng 1 tiếng nữa là như là an sàng đó là 10 giờ rồi, thì không có làm gì nữa, cho nên sáng mai đó là thầy sẽ có thời tiên tùng cái viên hạ vào lúc 6 giờ sáng, 6 giờ tới 7, coi như là hoàn mãn cái chương trình để mà lo cho cụ bà ôn buổi. Thì bây giờ thầy mời tất cả các phật tử cũng như là con cháu của bà ôn buổi hiện diện ở trong cái đạo tràng ngày hôm nay, thì tôi xin giới thiệu cái đạo tràng này. Trước đây nó là một cái đạo tràng của Phước Khoa và Thiên Dũng, cũng là đệ tử của sư phụ là chúng Phổ Hiền tụng kinh ở đây, tụng kinh mỗi tuần. Rồi sau cái mùa dịch đó, thì trước khi mùa dịch xảy ra thì Hải và Nguyệt cũng là đệ tử của thầy mới là mua lại cái đạo tràng này, và cũng giữ nguyên tất cả những cái tượng Phật kinh điển bồ đề để mà làm cái nơi khi mà đủ duyên sư phụ có dịp về đây để mà giảng pháp hoặc là lo những cái chuyện hộ niệm. Thì đây là có một cái nhân duyên lớn. Thì bữa nay đó, khi mà tôi nhận lời của Hải và đệ tử của thầy và con của bà cụ ông Mũi, thì thầy có một cái khó xử là hầu như là những đệ tử ở đây, những cái con của bà ông Mũi thì hầu như là mang tiếng là đạo Phật, nhưng mà là đạo ông bà là chính chứ không có hiểu gì. Và quý vị cũng từng đi những cái đám, thì cái vị thầy vô đó họ tụng khoảng chừng 15-20 phút rồi cái họ về, chứ họ có bắt từ con mà từ 8 giờ sáng, thấy không, tới giờ là 8 giờ mấy mà cũng chưa có buông tha nữa, thấy không. Mà tụi con ngồi nghe tụi con mệt, mà sư phụ giảng mệt không, mệt hơn, thấy không. Cho nên tụi con hiểu rằng khi mà mình vì cái lòng từ bi đó mà cứu độ cho một cái hương linh đó, thì mình phải làm như hết tấm lòng chứ không có sức gì đâu. Cho nên tụi con nghe kinh, nhất là tụi con là người Việt gốc Hoa, là có những người mặc dù là bà mẹ là đẻ Bến Tre đó, nhưng mà bà họ Âu tức là bà người Trung Quốc chánh cống rồi đi qua Việt Nam rồi lấy chồng ở Biên Hòa hả? Bà mẹ lấy chồng Biên Hòa không? Thì thấy người Biên Hòa nè, thầy là gốc người Biên Hòa. Cho nên cái nhân duyên nó trồng kéo đó, đó. Thành ra là khi mà thầy biết như vậy thì thầy mới hỏi Hải, vậy chứ người gia đình của con má không có con trai không? Nó dạ có, má con ăn tháng 10 ngày. Thì tôi hỏi con Nguyệt, thì vợ Hải tôi nói sao mà biết không, cho bà nói là gần chết rồi đó. Thì nó họ pháp danh, bà mới nói là Thanh Diệu. Tức là cái pháp danh này đi rất là lâu, tại cái hàng chữ Thanh đó có gì biết, nhưng mà thường Thanh Từ cũng là chữ Thanh đó. Thành ra bà cụ Nguyệt mà tôi hỏi vậy chứ anh em con có hiểu đạo đấy vậy không? Rồi tôi hỏi bà cụ con trai quá chừng rồi mà sao còn sinh con nuôi nữa. Thì thế nhưng mà tôi sau khi tôi tìm hiểu lại, tôi nhớ lại cái lời của một cái vị mà hòa thượng dạy tôi, người Tàu đó, người Hoa đó, họ thường thường đó, họ đẻ con họ lựa đứa nào làm ăn phát tài thì họ sinh đứa con đó, đúng không quý vị? Đó, thành ra đó là quý vị biết là tôi nói ủa sao bà cụ tôi tưởng bà cụ có con, có con nuôi, mà nếu là bà cụ con quá chừng luôn mà con trai cái đó luôn, thấy không? Thành cái nhân duyên bây giờ tôi nói cái đám này cho tụi con nghe kỹ nè. Còn một quyển thứ ba nữa, nhưng mà thầy phải giảng, tại vì tụi con không có hiểu gì tụi con không giảng. Bây giờ khi mà thầy lợi thành một cái đám ma thì muốn biết má con sẽ đi về cõi trời, cõi Phật, hay là má con sẽ đi xuống cái cõi thấp hơn, là cái cõi người mà là cõi ở giữa. Trên cõi người mình có cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Rồi ở dưới cái cõi người này á, thì có cái loài thú vật, mèo, chó, heo, gà. Dưới nữa là loài quỷ thần, dưới nữa là địa ngục và những người nặng. Thì khi tôi đến, cả một cái cuộc đời Hải nó theo thầy, nó quay phim, nó đi đạo tràng này là đằng kia, nó với thằng Thái là cái tay mặt tay trái quay phim, thì nó nghe là từ từ nó hiểu đạo. Cho nên á, bà cụ này hoàn toàn lúc sống không có nghe, thầy cũng không biết bà tôi như thế nào, và lúc bà lâm chung thầy cũng không có mặt ở đây để mà mình nhìn mình biết cái thổi tướng của bà là bà đi về đâu. Nhưng mà bây giờ thầy nhìn khi trước đây vô là thầy viện thì nhìn bà liền, thì nhìn cái khuôn mặt. Rồi lúc đó tôi cũng chưa biết được lắm, nhưng mà tới lúc mà tôi mặc cái áo Đà La Ni á, thì tôi nói với một số người đứng đợi, bà này nói chừng cái áo đã mặc đẹp quá rồi, mà bây giờ chắc là bà đã có sự chuẩn bị phải không quý vị, mà bây giờ mặc cái áo Đà La Ni của Đức Phật á, thì mấy đứa con nó không hiểu đạo, nó sẽ không buồn liền. Thôi bây giờ mình tùy thuận thôi, tôi mới nói rằng thôi bây giờ để mình tròn lên. Thì cái đầu tiên mà thầy bóc cho bàn tay bà là thầy vui rồi, tại vì mềm, cái bàn tay mềm. Mà bà mất từ ngày 21 tháng 4 mà tới bữa nay là ngày mấy, ngày 16 tháng 4 là gần 20, gần 3 tuần, phải không? Mà cái bàn tay mềm là thầy vui rồi, tức là bắt mặt. Tại vì tôi đầu tiên thầy mặc duy nhất đó là coi cái phim, thầy lấy cái áo Đà La Ni với hai cái bàn tay đó thầy mặc vô, thì thầy lật lên thì nó mềm, là cái thầy vui bắt mặt. Mình mới giống như bác sĩ coi cái người này đi về đâu. Rồi thầy nói như vậy, bắt đầu thầy đỡ cái đầu lên, thầy mặc cái mũ và tam vô thì thấy nó mềm nữa. Rồi là hai cái vui, rồi thầy mới lấy cái cáp mà mạng Đà La của người Dù Khai đưa. Mà cái mạng Đà La thì có một cái túi nữa, như là Khải đưa cho thầy. Thì thầy Khải rồi nó hiểu, nhưng mà anh em đâu có hiểu. Thầy mới nói với một người nào trong này nè, thầy nói chú ơi, cái này nó không phải là cáp ở ngoài đường đâu, nó là cái loại cáp mà các sư Tây Tạng, các Rinpoche, các vị các si của người Tây Tạng họ làm những cái hình Phật, ví dụ như cái mạng Đà La Di Đà, thì họ mới dùng cái cát đó họ trì chú từng hộp để nó làm lên tượng Phật. Rồi khi làm xong tu hành rồi các vị cao tăng họ mới xóa cái đàn, rồi họ mới cho chúng tôi cái hộp đó rải lên cái đầu của bạn. Thì ngày rải của cô Diệu Khai đó là cái đầu rồi mặt a mũi mặt âm, thì ngày nay nó đem là hai cái, thì mới rải được hai cái bàn tay nữa. Thì đó tôi nói là cái bàn này nó đủ phước duyên hết, vì thấy không tự nhiên là hoàn toàn không có gì. Là tôi thấy con cháu đó, rồi tôi nhìn là tôi trước khi tôi viết cái chữ mà để tịnh cho cái hòm với chú của Quý Thích Kim Cang thì tôi lại sợ bị phạt. Tôi muốn nói cái hòm này là hòm bước hay là hòm mua, tôi đã bị rồi. Tại vì quý vị biết đó, có những cái đám mà người ta nghèo nhưng mà người ta đi thuê hòm, thì nó đưa hòm rất là đẹp. Mà tao mới nói thầy có bị một cái đám thầy bị đền đó, là tại vì mình không hỏi thì mình mới viết lên. Còn mình viết trên đó rồi đó thì chút xíu sau thì vô đảo nó đâu có chịu trả. Tại vì khi mà vô thiêu đó là nó mới tung cái bỏ đi, cái sắc chết nó từ là bỏ đi cái hộp cạc tâm, phải không? Cái hộp đó là nó cho muốn đi muốn lại nhiều lần đó. Thành ra là sáng thì tôi có hỏi, là tôi hỏi thiệt, tôi hỏi cái hộp này á là cái hộp bước hay là hộp mua, thì cái gì nói là hộp này là chung luôn, thầy mới dám vẽ lên. Là cái đó tôi bị đền 2000 cái gì đó tính không, là nó chịu thở lại để thay cái giải điểm đó là 2000 đó. Mà tôi đi cái đám đó là có 100 đồng thôi, đúng 100, phải bỏ ra 2000 tụng mấy thời kinh nữa nổ. Nhưng mà không sao, lấy phước thôi. Một là lấy tiền, hai là lấy phước. Thầy giải thích cho tôi nghe, ở thế gian này đó, chúng ta nhìn con người qua cái đồng tiền để đánh giá người đó có phước, phải không quý vị? À, thí dụ bây giờ đó, vô đây cái mà tự động như cái người nào ra đánh giá đầu tiên mà quen sợ lạ dạ sợ ấu quần, đúng không? Mà tự nhiên thấy cái bài này nó đầu sợ cái này nó có nghèo già này được không? Nghèo hay giàu? Là thân, nó có phước không? Có phước thì tức là có tiền, thấy không? Có tiền nó đeo cái hộp sòn tưởng nhầm nhà, thấy không? Rồi dòng xí men là đủ cái chuyện hết, thật ra là nhìn, thấy không? Nhưng mà đây nè, quý vị thấy cái phước đó, nó còn nó sanh nhiều đời lắm. Ở trong này có bà Đà Lạt đâu rồi đó, chị lụa của Ba Tâm, nhưng mà giờ không giống Ba Tâm nhiều. Nhưng mà cái bà này đó, là không có cha không có mẹ mà lại giống Ba Tâm. Mà cái bà này là có chồng người Ấn Độ mà gốc Iran, gốc Iran đạo Hồi giáo nữa, thấy không? Nhưng mà cái nhỏ này á, nó lại coi nó sao, cái gì nhìn hai đứa nó giống với chị em không, thấy không? Ba Tâm chỉ cần lấy chồng Ấn Độ nó là coi như là mass. Quý vị thấy cái đời này là Việt Nam, mà nhìn mặt quý vị thấy rõ không? Bởi vì mới lấy chồng Ấn Độ, phải không? À, nhưng mà nó ngược lại á, nhỏ này Việt Nam mà lại kẹo hơn Ấn Độ. Cái ông chồng đó, thầy đó gặp qua tướng thôi, thầy cũng chưa nói chuyện. Có lần có về nhà lên đó đi thăm thì lên tới nơi thì hỏi ông làm gì? Nó nói là chồng nó là sai tiền, tức là khoa học gia. cái ông này ông qua Mỹ du học rồi ông có tới 1.000 cái bằng sáng chế rồi Hoa Kỳ, giỏi hay dở cái gì, có 1.000 cái bằng sáng chế. Thì nhỏ này đó là qua tôi có nhớ lên nhắc lại với nó, thì nó nói có một người Phật tử tôi không có tên là đúng cái nó làm cho với nào nó không phải, cái tôi Ấn Độ là giống Ấn Độ với bạn con á, ở trên đó đã tốt á, là cổ mà nó cũng nằm mơ cũng thấy cái gì đó phải không, tôi không nhớ là nó làm đâu rồi, nói là mày nên cúng cái một cái máy lạnh cho cái chỗ nào đó, nói ai con ngủ cái giấc mơ đó. Thì con gặp thầy thì thầy mới nói là đúng rồi đó bạn, thì tôi đã trái cái máy lạnh. Thầy lúc đó là con nằm trên bao nó nằm mơ, nó nói là có một cái gì báo là nên cúng một cái máy lạnh để cho một cái chỗ nào đó, nó không biết thì nó gặp thầy thì nó con thấy đúng rồi đó, máy lạnh hư nhớ chưa, nhưng chỉ có mấy năm rồi. Thì cái đó là những cái nhân duyên mà quý vị thấy rõ không, thì như vậy đó quý vị thấy. Tại sao tôi nói cái ông này ổng có cái trình độ mà ổng là ngồi thiền, tại vì ổng mặc dù là người Hồi giáo nhưng mỗi ngày ổng ngồi thiền 4 tiếng, trong khi những thiền sư của Việt Nam mình chỉ lên chương trình dạy cho thiền sinh trong các thiền viện như 2 tiếng mỗi lần thôi, mà ông này ổng ngồi 1 tiếng. Thì cổ đức cổ đấy cũng hỏi thầy là chồng con nó ngồi thiền nhưng mà tại sao nó ngái khò khò hả, mà con nói gì nó trả lời được hết. Mà tôi nói cho nó là người ta ngồi thiền là người ta không có sử dụng cái thân này nữa, mà ta trở về với cái tâm của người ta, thì người ta rất là sáng suốt. Thì cổ nói đó là tất cả những cái bằng sáng chế, mà ông sáng chế là trong lúc mà ông ngủ chứ không phải là ông thức đó. Thì quý vị nhớ, tôi nhớ có một cái cuốn truyện mà nói về cái điều khoa học đó, thì có một nhà bác sĩ, ông ấy không phải bác sĩ nhưng mà ông là cái người tiền kiếp ở một bác sĩ mổ rất là giỏi, cho nên mỗi một lần những bệnh nào mà cần mổ thì người ta không có thể nào mổ được á, thì người ta mới dùng ông là nhờ một cái ông thầy thôi miên, cái ông thầy đó mới dùng cái định lực thôi miên. Thì trong giấc mơ ông này sống lại cái tiền kiếp của ông, và ông này chỉ cho những bác sĩ hiện tại mổ không sao mà ông nói trong lúc mà ông đang coi như bị thôi miên, ông sống lại với cái ký ức của ông. Đó là thầy giải thích với con là sao chồng con á, ông bình thường ông không sáng chế được, mà khi nào mà ông ngủ, ông ngủ mà con nói cái gì đó nào trả lời liền, ông đang ngái đó, thấy không? Thì người ta thiền định riết thì người ta sử dụng cái những cái mà học thức của nhiều đời của người ta. Nhưng mà cái điểm ông này thì chắc chắn là cái ông này là một vị từ cõi trời rớt xuống. Thầy có linh cảm, và lần đầu tiên con đưa cái hình xã con ra là thầy nhìn, và thầy nói ông này là cõi trời rớt xuống, mà thầy đúng là thầy nói ông này thì nhìn ông, tại vì mình không biết một cái cảm giác gì đó trực giác có thầy thì nói ông này, thì con nói thầy hỏi ông có người thiền con ông mới có đó. Thì cái ông này nó cái tâm ông rất tốt, nhà nó có thêm một cái người vô giống như là lương ấm ở phút là housekeeping á, thì cái cô này là có cái tấm là ưa chôm chĩa, nhưng mà con nhỏ này nó tất cả là hả, mà muốn lấy thì xin nó cho, nhưng mà lấy nó ghét, lấy cái mua đồ mất mất vậy. Thì nhưng mà con nhỏ này nó ngày nào nó cũng niệm Phật lại Phật, ông chồng của Canada để coi nữa, xong ngày nào mình cũng lại nó cũng xưng hết, thấy không? Rồi nó nói là nó nhận đệ tử Thông Lai, rồi nó cũng nói thầy của tôi sao dạy sao, rồi Phật độ người dạy sanh Thông Lai sao. Rồi cái bữa đó cái nó than thở, nó nói con nhỏ người làm này mới ăn cắp hoài, thì nó tưởng là người Ấn Độ sẽ là tán thán để đuổi nó, mà không, ông nói thầy ơi mình mất bao nhiêu tiền vậy, nó nói là chén đũa rồi con mua mới, tôi mua mới mất thẳng chừng 850 trong cái bộ gì năm mất câu 1.500 à. Mà thôi con nhỏ này á, tại vì cái nghiệp nó nghèo cho nên nó mãi mãi nó vẫn là làm đầy tớ cho mình thôi, còn nếu mà mình á, mình phải mở rộng tâm hồn, mình phải tha thứ, mình coi như bố thí mình mới làm chủ hoài. Còn con này nó đi vô nó lấy những cái đồ nhỏ mà thành ra ông đó là có người tu cái gì, mà sao mày tu mà mày không có giống lời Phật dạy thế nào hết, thấy không? Bố thí ba la mật đi, thì cái gì cái ông này có căn tu không cái gì, tức là ông Ấn Độ, mà Ấn Độ là thầy biết rồi, thầy hồi đó thầy đi làm mà Ấn Độ là thầy biết rồi, giá nào cũng phải cho nó bớt nó mới làm. Ấn Độ là vậy đó, kẹo mà lại nói là Việt Nam mà con, Việt Nam mà con được kẹo hơn, mà con này lại Phật nhiều hơn ẩm, ông nói thầy lại Phật hoài sao mày không kể cho nó đi, kiểu là mày vui vẻ mày cho nó đi, tại vì tính ra mất đồ tháng có 150 là một năm mất có 1.000 mấy à, phải không, có chút xíu à. Mà tại vì cái tâm nó thì nó mới vô làm việc tới cho mình, còn nếu mà tâm nó không ăn cắp thì nó làm chủ mình rồi, thấy không? Thì cái chỗ đó là cái chỗ mở rộng tâm hồn. Thành ra tôi chỉ điều mày lại Phật hoài mà mày không giống ông Phật, mà ta không lại Phật mà ta giống ông Phật, thì đó tôi nghĩ đó ngày nào mà cũng lại Phật, chúng sanh tôi biết thời biệt độ. Nhưng mà ông nói nó lấy kệ nó, tính ra có tháng có 150 rồi, mình mất cũng mất thập tháng 150 đồ qua cái chén địa kiểu rồi mà con này rồi đi giấu vài cái thì nó năm tính ra năm mới có ngàn mấy nè, ngàn mấy đâu có nhầm gì mà con nhỏ này nó gì nó khổ vậy, nó mình nó muốn đi làm để tới cho mình, mà bây giờ mình nó lại có cái tâm đó mai mốt mình lại để tới giống nó sao, mình phải mở rộng tâm hồn, cứ việc cho nó đi. Thì bây giờ thấy cái người này không tu mà hơn tu rồi, tao thấy mày lại thật hoài mà sau này không giống ông thật. Bởi vì thấy anh, ông nói gì mà tôi thì cũng quản rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người này qua Mỹ năm 16 tuổi ha, mà khi học xong mấy cái bằng á, là Mỹ nó nhà giờ dạy trường đại học. Và tới giờ này đó, ông nó có tới 1000 cái bằng sáng chế, kêu là phát học gia đó quý vị. Cho nên là cái phần báo rất là nhiều. Thì những cái tiền bạc nhà cửa ông ở lúc ông có thiêu nhà cửa này nó lên rồi, thì do đâu mà ra? Là do cái trí huệ luôn. Từ cái trí huệ nó mới đẻ ra tiền không? Còn nếu ông không phải là khoa học gia thì ông là người Ấn Độ bình thường thì có lẽ là giờ này con cũng chỉ lượng nó thôi. Mà nhiều khi lên trong quá tâm, quá tâm nó đưa những cái gió hiệu thời mà nó còn nguy hoàng thì cho nó sống không. Thành ra thì những cái tướng ấy không quá tâm lúc nó giàu nó xài sổn con đó. Đúng không? Nó sẽ xài những cái gió sổn con thì con tướng thì biết. Con bây giờ là triệu phú ở nhà lót áo lót, chồng là khoa học gia sang tịch, nhưng mà không bằng quan tâm. Con là quan tâm bán cái giỏ là con đủ xài. Con thấy giờ quan tâm là con giật mình phải không? Mày cũng xài cỡ đó phải không? Thôi 3000. Nó dám xài được bộ mấy chục ngàn cái giỏ. Thành ra tụi con thấy cái phước là cái gì? Cái phước là sao? Thí dụ như bây giờ đúng cái gì thấy cái người vô phước là gì nè? Là bắt đầu nhà ùn ùn lên phải không? Thì chạy đi mua. Vì những má mình ấy. Còn những người có phước á, thì nhà lên họ có mua, họ bán. Thấy không? Họ bán. Bây giờ cái nhà tại đâu mà nó lên giá. Chẳng nhận những cái nhà đó lít 500 ngàn. Thì Việt Nam mình bắt đầu thấy nhà mà lít 500 ngàn. Người ta trả lên 600 ngàn, tại khác cách là 700 ngàn. Thì tự động những người mình nhảy lên làm cho cái giá nó lên. Thành ra bây giờ sao? Bây giờ những cái nhà xe đua xe này đó, quý vị biết không, thầy cũng hết ngành đi ốc, nhưng mà thầy nhìn thì biết liền là cái số người đó hành nghề realtor họ than thở với thầy là tại sao, tại vì đây mình nhìn cái license họ nói là mấy chục ngàn cái license, mà trong khi số nhà bán tại thành phố giao xe chưa đủ, không đủ vài trăm người thì làm sao mà những cái agent nó ăn cơm cái xanh được. Rồi bây giờ nhìn thấy có phước là cái gì? Mình á không đẹp, mình á ông bạn mình nó xấu quá à, mà nó lấy chồng nó cưng, chồng nó mua xe mới, nó muốn làm gì làm, mà mình đẹp mà lấy chồng nó lại chùm sò có không? À, thì đó là do cái phước của mình thôi. Mình cùng học cái nghề đó mà ra làm lương, người thì làm lương 100 mấy chục ngàn, cùng cái nghề đó mà ra làm lương không đúng nghề của mình, phải làm cái nghề bị đã rẻ hơn. Thành ra cái gì biết á, là cái phước á, là nó do cái đời trước mình tạo ra. Những cái gì mình hưởng đây là cái đời trước, cũng như mình đi về, mình đói bụng sau khi làm đám ma thì đồ ăn này là do ở đây người ta nấu chứ không phải nấu liền được. Thành ra quý vị biết những cái gì mình đang hưởng đây là cơm đời trước. Cho nên khi thầy nhìn lại mẹ con á thì nhìn cái quan tài là thầy nói bà này là có phước rồi, khi quan tài đầy đủ rồi. Rồi ngược lại đó, cái phước thứ hai mà thầy đánh giá bà không đỏ là sao, là tay chân mềm mại. Rồi thầy với bà không có nhân duyên gì hết mà do con đến sinh là con trai là ngại. Rồi thầy xuống đây quý vị thấy đó, khi mà thầy là một cái trách nhiệm á, một người thầy hay là một người thợ ở thế gian hay là một người bác sĩ hoạt động với mình cái lương tâm mình xuống đây á, mình không phải vì đồng tiền mà vì cái lương tâm và làm sao cho cái bà cụ này được siêu thoát. Thì bây giờ thầy nói những điểm siêu thoát tụi con cho thấy này. Tại sao người qua là đứa con trưởng nam, ai là trưởng nam với ông nào quên rồi, con là phải thai phải thờ mẹ con, người trưởng nam á, con trai trưởng là phải thờ. Nhưng mà bây giờ thầy nói rõ ràng lắm, thằng Hải thì nếu mà nó không mua cái nhà này thì cái chỗ thờ của bà không cách nào mà nó tăng nghiêm như vậy được. Tại đây là giống như một cái chùa, nơi đây tụng kinh niệm Phật cả 1-2 năm trời, cả hôm chư thiên họ ở đây đầy hết rồi 5 năm, thấy không? Bây giờ con muốn một cái nhà như là con mướn người ta tụng kinh trong 5 năm mỗi tuần, rồi con mướn người ta tụng, người ta có sự tụng không? Thằng này nhỏ này nó tụng 5 năm rồi, giờ bạn đồng tu rồi ăn uống nữa. Rồi bây giờ con vô đây con giữ nguyên, mà con nhớ cái ngày con gọi lên, con nói con muốn mua cái nhà của Phước Hoa. sư phụ được không? Tôi nói thật khỏi coi luôn, hỏi tao sẽ không coi. Tôi nói vậy, nó tụng kinh Thất Hoa, nó tụng kinh Lương Hoàng Sáu, nó tụng kinh Tăng Nghiêm, nó tụng vậy cần gì coi nữa. Tại vì cái nhà này trong 100 vô tình là không có gì mà hư hại được hết á, bảo đảm. Thằng thầy nói con là vui, hai vợ chồng tôi có gọi tôi nó khỏi coi, nó nhờ sư phụ coi dùng vẻ cho nó khỏi coi. Thì thầy nói với nó, thầy nói coi cái gì nữa, tại vì đây là cái chỗ này chỉ khác có cái chùa không có sư, thầy ở đấy thôi. Thì bây giờ con thấy rõ nè, thằng Hải nó không mua đó, thì cái chỗ Tông Nghiêm nói nhiều lắm cũng không có gì mà. Vì tất cả những đứa con trai của bà ông bụi này là tụi con không thể nào dành một chỗ mà thờ mẹ con Tăng Nghiêm ở đây hết. Mà không có chỗ nào mà tụng kinh Tăng Nghiêm hết. Mà bà là cái người ở đây ta tu hành 5 năm, rồi ta sáng nhượng là cũng đệ tử thầy, sáng nhượng cho đệ tử thầy. Thì bây giờ cái gì cái phước có không? Phước có. Bả rồi bây giờ đó, các chùa ở đây tôi cũng xin lỗi nha. Khi thỉnh biết thầy tụng á, thường thường á, là quý thầy vô tụng á, xin lắm là thầy Kim Di Đà 15 phút, rồi qua Bát Nhã, rồi qua chú Giảng Sanh, rồi là hồi hướng. Còn nếu muốn tụng về tạng thì họ tụng cái phẩm lợi ích kẻ còn người mất thôi. Chứ không ai mà tụng như vậy hết. Đấy không? Mà thầy ra đó thì con thầy 8 điều mấy, thầy đứng đó thì tụng, mà bây giờ đó, thầy phải lựa những cái cung kệ, rồi phải khai thị trong cái bàn nấu cơm, là nấu ăn, là nấu công ơn cha mẹ để cho tụi con hiểu từ từ. Chứ còn vô mà tụng luôn cái tụi con đâu có hiểu đâu. Thầy nó giống như tụi con là một đứa mẫu giáo vậy đó. Khi được cả đàn nó rồi đưa cho thầy, thầy nói thầy phải dạy từ chút, rất là cực khổ. Nhưng mà rồi thầy nói cho con bà con bây giờ về đây là phải dùng thầy cắt cái đèn cày. Mà nếu bà không có phước thì dùng khai sẽ mua cái đèn cày nhỏ xíu mà. Thấy không? Tôi đâu có nói mà tại vì bà chơi cái đèn cày là tôi phải làm để cho hết cái đèn cày mới được. Thầy nói bà thương tôi quá, bà chơi cái đèn cày thì bự đốt từ sáng tới giờ chưa cháy. Thì bởi vì cái phước đó có biểu đâu. Thấy không? Rồi á, mà cái loại đèn cày này bà còn khen mà cháy rất là dai nữa. Sắp tốn mới chết tôi nè. Nó không được, tại vì cái thang đó phải cháy hết. Thấy không? Mình thử bao giờ đó, cái thang phải cháy hết. Thì mẹ con á mới đi lui, tới lui mới tự tại. Bà muốn ta thăm bà, ta con già thăm, bà muốn về đâu về. Còn đốt mà chưa hết á, là coi như không được. Thì quý vị thấy rõ đó là cái phước không? Rồi đó, tự động nó công linh, nó cũng làm. Rồi nó lại vô đây nó lại phụ nấu ăn. Đó, rồi nấu ăn mà không biết là từ mùa dịch, trước mùa dịch là thầy cũng không có về đây thường nữa. Và tự nhiên bây giờ là thầy trò chúng ta hội tụ tại đây để đào đám cho bà. Mà cũng như vậy là cái thầy còn có một quyển địa tạng nữa là cũng sáng mai là hoàn mãn. Và chút nữa là cái buổi mà cúng để mà an linh, an dĩ, tức là an sàng cho bà ở đây để ra mắt. Nó khi nó tàn hết cái đợt cày đó. Thì bây giờ nếu tôi bảo đảm quý vị đúng tiếng hồ là tàn hết cái đó mà đốt từ ngoài đó mà đèn cày thì thường nếu mà dự khai mà mua cỡ này thì tôi khỏe quá rồi, 5 phút là tôi xong lễ rồi. Mà bà làm kiểu này là tôi phải hết kinh này tới kinh khác, là cái phước của bà không, chứ tôi đâu có dặn đâu, phải không? À, quý vị thấy rõ, thật ra khi cái phước của người này đó là con cháu về vui vẻ, rồi con cháu thì không hiểu gì hết mà lại được tụng mấy bộ đề tạng luôn. Tức là đời này tụi con không tu nhưng mà tụi con đã có tu rồi. Người nào mà tụng được cái bộ kinh địa tạng này, người nó không phải có một đời nữa. Cho nên thầy nói là cái phước và của rất là lớn. Lớn là tụi con sau này thầy đã làm cáo cái gì rồi thì tụi con sau này tụi con có kinh nghiệm trong những người gia đình mà mất được con của mọi các thầy khác, con sẽ thấy rằng cái phước của bà cụ là như thế nào nha. Và cái tốt nữa là thằng Hải nó lại không muốn bông hoa rất nhiều. Nếu mà không nói mà hạn chế cái đó thì nội bạn bè của má con, rồi bạn bè của tụi con, rồi sư gia hai bên á, người ta sẽ đi bông rất nhiều. Mà từ 9 giờ nó là bông tới 11 giờ là rác rồi. Đốt phước của bà bao nhiêu không? Cho nên ở đây đó là tụi con rõ ràng là từ qua thì tụi con cũng không có ăn chay nhiều, mà vô đây là tải toàn chay không à, thấy không? Bị ăn chay không à, thấy không? Là ăn chay là bắt tụng kinh, bắt niệm Phật, thấy không? Tại vì người khác là thầy đi hơi này ba quyển luôn, nhưng mà bắt về tụi con bỏ tụi chạy là sợ, nhưng thầy cứ nói thôi tiếng đã cho tụi nó quen rồi cái gì cho nó xuống ăn uống chân xuống tiếng nữa thì tụi nó quen. Là thầy giống như tụi con là lớp mẫu giáo thì vô phải là dụ dỗ từ từ để mà cho đi vào. Nhưng mà thật sự cái này được cái gì là thầy muốn cho bà cụ giảng sanh. Vì cái phước báo thì nhìn là bà cụ đã có cái căn lành rồi, và bà cụ có cái phước là không có bị bệnh mà phải là phải mặc tả, phải thở oxy, là phải hành con hành cháu. Khi mà một người mẹ đó mà họ đã đi kiểu này thì tụi con thương nhiều lắm. Một khi một người mẹ, người cha mà cái bệnh trầm ê đó, rồi lo liếc đó, rồi đứa này nặng đứa kia, thì cái tình thương nó sẽ sứt mẻ. Thành ra bà cụ đi hồi sáng thì nói tụi con nợ mẹ con là tụi con không có phải là tắm rửa thay được tả hoặc làm chuyện vệ sinh. Cho nên nhìn những cái đó để mình biết cái bà cụ này là bà cụ đã có cái phước, đã có cái phước rất nhiều, mặc dù thầy không có biết, nhưng mình nhìn vào những cái mà hiện báo của bà bây giờ, rồi bà được làm lễ trong này, quý vị thấy không? Thật sự bây giờ nhà tụi con có lớn cái mấy, tụi con cũng không có cái phòng vậy để cho mà sinh hoạt được cái khó. Rồi tụi con có Phật bằng vậy không? Cũng không có luôn. Mà ở đây á, thằng Khải với ông Nguyễn á, đồ Nguyễn để tan 3 năm vậy đó. Để đây mà như vậy á, rồi 3 năm ở trong này, rồi chắc chắn là tôi biết tôi còn nhiều đám về đây nữa, tại vì nữ thầy vừa nó già hết rồi. Phải không? Mà thầy thì không có chùa ở đây. Thì tới đâu? Về đám nhà bạn kia chắc cũng đuổi rồi tụng kinh, tụng kinh thì cũng phải tụng ké cho bả nữa. Phải không? Tụi con hiểu rồi, thành ra những cái đó thầy con vui đi, má con có phước. Và thầy bảo đảm cái tụng kinh Địa Tạng nói đó, là má con không có làm gì ác hết, biết ăn chay, biết niệm Phật. Và những cái phước của bà trước khi đi qua cái thế giới là bà còn dư. Bà dư phước bà mới được như vậy. Thí dụ một cái người mà dọn từ tiểu bang Cali mà qua Texas á, mà đang bị nợ chồng chất nè, rồi không có xe chạy nè, rồi không có tiền để mà làm khi mua nhà, là cái người đó qua bệnh nó không lấy cái gì nữa quý vị, đúng không? À, nhưng mà cái người đi từ cái thế giới rồi, người lên thế giới của chư thiên trong cõi Phật á, là mình nhìn thấy họ dư phước, họ có rất nhiều dư phước, cho nên mình sẽ làm thiên. Trong thời gian này tụi con để tan 1 năm 2 năm cái chuyện đó là không quan trọng, mà tụi con ráng là dùng cái thân của tụi con á, là thân của mẹ con để lại trong này cái DNA, máu huyết vẫn còn chảy trong thân những đứa con trai con gái cho chứ cháu nội. Bà mất đi cái thân này, nhưng mà những cái thân này là do bà tạo ra, cho nên tụi con làm phước. Tụi con nhớ lời thầy từ đây trong vòng 49 ngày, cũng là bà bây giờ đã được 3 tuần rồi đó nha. Thì vấn đề thầy không có ở đây à, nhưng mà thầy rất recommend là nên làm một cái hình, rồi nhờ bên mấy sư cô quyền không có cúng tuần thất hàng tuần, để cho bên đó ta cúng thất, thì mỗi tuần nó cúng thất tăng phước cho bà. Rồi tụi con giữ một số tiền á, khi mà gặp những người nghèo hôm lết á, tụi con đừng có tính toán hết, khi đi thấy người hôm lết đừng có nghĩ ờ cái người này giả mạo, anh mình đừng có nghĩ gì hết, tại vì họ thiếu phước, họ mới nhận của mình dư phước mình mới cho. Nhớ kỹ nha, cái người mà được cho là cái người dư phước, mà cái người sinh là cái người thiếu phước. Quý vị thấy có những người rất là giàu mà họ không dám xài, không có gì tin không, họ giàu mà không có xài, có tiếng gì thôi không dám xài nha. Thầy biết có những người đệ tử của thầy họ giàu lắm, họ có bạc triệu đó, nhưng mà họ không dám xài tiền, tại vì họ đời trước họ cúng dường, họ cúng tiếng, nhưng mà họ tiếc thành về này được giàu nhưng mà không được hưởng, không ăn được nữa, mà lại có nhiều người họ cúng dường rất là nhiều luôn, nhưng mà không dám xài nữa. Ví dụ như có gì đó không à đó, thành ra mình nhìn được cái người đó mình biết nha. Cũng như có người đó, ví dụ như họ nói bây giờ chồng họ mới chết, họ muốn gửi một chỗ nào cúng dường, thì tôi nói thiệt bây giờ ổng đang hấp hối, ổng còn nghe được nói về lỗ tai ổng đi, ở bên làm bên kia đang lót giặt cho cái tháp Địa Tạng á, thì bà hỏi nhiều tôi mới 5 ngàn, thì nói 5 ngàn rồi, khi nó dính cái chất 5 ngàn rồi, nhưng mà đưa lên đi tới bà bây giờ đi xin con tem hai tiền con tem, thì quý vị hiểu sao tôi nói chuyện này là có là lạc tiếp mà. Đó là tại vì đó là cái nghiệp của họ. Thì ông thầy nghĩ này, ông cũng nói sao mà cái nghiệp này khó bỏ vậy thầy. Bả là chúng sẽ sư phụ lâu tôi nói này ông, quay lại tôi tính tỏ tính sổ với ông. Ông là một bụng kinh điển theo tôi cũng 10 mấy năm rồi, bây giờ đã xuất gia rồi, phải không? Mà bây giờ đã 70 mấy tuổi rồi, bả cũng 70 mấy tuổi rồi, cháu nội cháu ngoại bây giờ cũng 20-30 tuổi rồi, phải không? Mà ông có bỏ bả được chưa? Hả? Tôi nói ông, rồi thế là con cũng vậy. Cái ông kêu là cái tập khí, tập khí. Rồi bây giờ tôi nói rõ là có nhiều người họ hỏi tôi, cái người đó quá hiền đi, cái ông đó quá hiền đi, nhưng mà tại sao lúc chết á, là ông nói thầy phải chịu khổ hộ niệm, thì tôi nói quý vị đừng có làm. Quý vị thấy một cái bà đó hiền, một cái ông đó hiền, nhưng mà cái hiền đó đó chưa chắc bằng cái người mà ác. Tôi giải thích cho nghe. Thí dụ bây giờ quý vị nuôi một con mèo, cái gì nuôi một con chim, cái gì nuôi một con chó, mà con chó cái gì nó mèo, nó là loài thú vật, nó có nghe pháp được không? Nó có mở được cái phước trí của nó không? Không. Rồi bây giờ có một cái ông đó, ông thiền lắm, có người ta nói tại sao cái ông đó đệ tử của thầy ông thiền quá, bây giờ này ông phải nằm 6-7 tháng, mà thấy ông không có làm cái lầu hai bên đó nè. Nhưng mà sao cái ông đó hiền, nhưng mà lại là vợ ông á biểu ông bất hiếu, là ông bất hiếu thì như vậy ông không có phúc trí cho người vợ biểu làm cái gì làm cái đó. Hoặc là cái cô nó cũng rất là hiền, nhưng mà ông chồng biểu đừng có về thăm cha là không dám về thăm cha, không đỡ tiền thăm mẹ là không được thăm mẹ. Thì cái người có đứng mặt thấy tiền nhưng mà gì, Đức Phật kêu là si, là ngu si rồi. Mà ngu si rồi thì không biết đúng và sai. Nhưng một người nó rất là sân si sân giận, nhưng mà họ có trí huệ khi họ nghe được bài pháp rồi nó họ chuyển tâm, biết hiểu không? Sở dĩ con giận mà nó không lên được làm người là tại vì thầy có giảng đến đây nó không hiểu gì hết, nó không có cái phước trí nghe. Mà một người nó thân người mặc dù đuôi mù nhưng mà còn lỗ tai nghe, họ có thể mở trí huệ được không? Được. Cho nên dù là thân con người, cho nên những cái người đó mặc dù họ là một cái nam tử hay là một nữ nhân nhưng mà họ vẫn nặng nghiệp lắm. Tại sao thầy biết? Khi thầy đi hội niệm một cái người nào về rồi á là thầy bị bệnh, thầy biết liền. À, chẳng hạn như thầy đi hội niệm cho cô Diệu Kiều, thấy vậy đó, nhưng mà thầy cũng xong hết, về khỏe. Thì biết cái người này có công phu tu hành, tức là cái người này đó là họ cũng như có học có hành rồi. Cái lúc chót tôi chỉ là cho thầy dạy kèm thôi. Ví dụ như bây giờ đi thi nail nhé, hay thi tóc phải không? Mà tụi con học hết rồi thầy chỉ vô phân dịch thôi thì nó khác. Còn là này cái người này mua bằng không có biết cái gì hết trọi hết, rồi vô thầy thân sao rớt, phải không? Hoặc là bây giờ trong hàng điện tử của mình ở đây nè, là tụi con từ cái cõi người lên cõi Phật, phải không? Tụi con bây giờ tôi nói cái trường hợp, bây giờ tôi nói cái trường hợp thứ nhất là của ông Từ Quá đi nha. Tôi nói cái này thì nói cho ông hiểu thì cũng không có xấu gì ông. Ông Từ Quá khi tôi lên tới nơi đó là tôi gặp ổng á, là ông nói con bây giờ mà con gia đình mà đi được không đi với sư phụ về lại thì tức là cái thân ở nhà nhưng mà cái tâm hướng về lại, phải không? Rồi tôi mới nói ông cách đây mấy tuần trước khi ông nằm trong bệnh viện là Từ Quyền có gọi cho thầy cầu cứu, nói là chồng con tự nhiên không biết tiếng Tây, bây giờ tự nhiên ổng nằm ở trong đó ở trong bệnh viện. Rồi thằng con trai của ổng nó ở bên cái xịt mà nó làm cái nhạc mà nó monitor nó connect được trong cái máy computer á, thì nó biết ông này là đường lên đường xuống và huyết áp thấp hoặc tim, mà tụi y tá nó lơ đỡ thằng ông này chết, nó mới gọi điện thoại nó nói cha tao mình chết rồi mà mày không để, thì ổng trong tình trạng ổng chết rồi, nó vô nó mới cứu ổng. Nó cứu ổng lại thì một con ma khác nó nhập vô đó. Nó nhập thì từ Quyền có nói thầy ở chồng con không phải chồng con, tôi nói sao biết tôi tại gì cái ánh mắt và cái lời nói chồng con tự nhiên nó tiếng Tây như gió luôn. À, thành ra tôi nói bây giờ sao cứu, tôi nói bây giờ có cái iPhone đó không, tôi nói có, lấy mở ngay chú Lâm Nghiêm thiết phạm để ngay lỗ tai dọn đi, thì mở xong khoảng chừng buổi chiều thì mở nói hết chồng con trở lại bình thường. Đó là nó đã nhập vô ông một lần rồi nha, nó đòi nó đẩy cái linh hồn ổng ra, mà rất may là tại vì gọi thầy thì nó dùng Lâm Nghiêm đẩy rồi. Ổng lần thứ hai đã bị rồi, ổng là hai lần bị ma nó nhập, thì bây giờ nó con thì nó thương, nó nói bây giờ nó muốn ba nó còn nước còn tát ở đó để mà nó lo. Mà tôi ngày qua tôi lên thăm ổng thì tôi thấy một chuyện lạ là những đệ tử tôi mà ở độ cứ cuộc đời đó mà khi ăn không được thì người ta mổ một cái lỗ ngay cái bao tử để làm một cái veo để mà ta bơm ăn xua vô, nhưng mà ông này là không có mổ. Thì tôi hỏi tại sao không mổ, thì nó nói lúc ổng còn tỉnh ổng có làm một cái di chúc. Ổng có kể là cái di chúc là khi mà tôi bị bệnh mà khi mà không trị được nữa, tôi không muốn ai mổ xẻ thân thể của tôi, phải không thầy thế đấy? Tại ông nói cái đó rồi thì tôi bác sĩ nó dám mổ đâu, mà không được tại vì làm cái tờ will tại vì chú đưa cho bệnh viện rồi, là khi tôi bệnh mà coi như là đồng cứu cuộc đời, tôi không muốn mổ xẻ gì thân thể tôi. Thành ra bây giờ nó đâu có mổ được, nó mổ là nó bị sưng, nó mất mặt sao. Thành ra bây giờ nó vô một cái loại đó, tôi mới coi cho nó ủa Từ Quyền bây giờ tại sao mà nó vô cái loại sữa mà nó vô thẳng trong máu vô tim luôn, thay vì nó vô bao tử, rồi bao tử nó đưa xuống ruột non, rồi nó mới lấy cái chất bổ nó đi qua gan, rồi nó vô thẳng, nó lọc đi vô máu. Đằng này nó vô thẳng sữa và nó vô thẳng trong máu. Thì Từ Quyền nói cái này rất là nguy hiểm, tại vì nó nghẹt, tại nó chật chen cái hỏa, tại nó vô thẳng cái sữa mà nó vô thẳng trong cái ven như là mình vô nước biển vậy đó. Nó không có luôn đây mà nó vô thẳng trong, thì nó nói tại vì ổng không có mổ, ổng không có lừa bà, ổng không có mổ thì nó bơm kiểu đó. Mà bà nói là phải canh cái máy đó, nếu để nó nghẹt á là nó bị gọi như nó nghẹt là máu á, nó bơm thẳng vô tim mà. Thành ra là quý vị thấy bây giờ, nhưng mà tại sao thầy vô tới đó thì nói bây giờ những đứa con á thì nó nói nó chẳng hiểu, Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy không? Bây giờ tôi phân tích này, là đây là cái vô minh của những cái người mà không hiểu đạo này. Cha mẹ bây giờ chẳng hạn như bây giờ còn sống, trong này có má của Phúc Hoa, rồi má của Đà Lạt, má của Ba Tâm, thì tụi con còn mẹ, tụi con còn có lại gần gũi mẹ, còn dẫn mẹ đi chùa, còn chăm sóc, thì thầy cũng ok, tại tụi con muốn cha hiếu. Nhưng mà có những đứa cha mẹ sống nó không có gần gũi, hoàn toàn nó cũng gì không ăn việc làm, nhưng mà nó lại giữ ở đầu cuối cuộc đời cái gì thế này. Cái gì có đồng ý không? Là nó chỉ nghĩ là trong một cái thời gian hết bệnh là nó muốn giữ cái người đó lại để nó gần gũi cho cha hiếu. Nhưng mà thật sự lúc khỏe mạnh nó không cha hiếu. Có chuyện đó không? Thành cái đó là chuyện rất là sai lầm. Mà ngay bây giờ ví dụ như ông từ quá ông bệnh thì không thay đâu mình thế được đâu. Đó là cái nghiệp ổng. Mà ổng lại hướng về tâm đạo. Ngày hôm qua thì xuống ông nói, nếu mà đi được về liền tôi đi liền bây giờ. Đó. Thì bây giờ sao? Mà bây giờ thầy cũng khó. Là bây giờ thường thường cái quyền của người con nó lớn hơn cái quyền của người thầy chứ. Ở luật pháp Hoa Kỳ. Đúng không quý vị? Cho nên cái đó là những cái mà thầy lo. Thầy lo là sao? Tại vì ổng đã theo thầy mười mấy năm. Cái lần đầu tiên thì gặp nguyên tố. Rồi ổng quy y với thầy. Ổng tập y chỉ sư. Rồi thời gian thì bỏ kiện rồi thì đi. Rồi ổng dẫn theo đuổi cái thời những cái gì thầy làm ở cái đất cái dinh đó nữa. Mà ổng bị bệnh này là do khi đứa cháu nội bệnh á, ổng mới nói là ổng cúng dường mấy chục năm tuổi thọ cho đứa cháu nội. Thành ra từ đó tới giờ là ổng bệnh luôn. Tại vì mình nguyện mình cho đứa cháu nội mình trong lúc nó bị hấp hối được chết thì mình cho tuổi thọ để cứu nội sống. Thành cái bệnh này do cái nghiệp. Bây giờ con người ổng thử á, là không ung thư, không có tất cả điều tốt, là không có cái gì xấu hết. Mà chuyên môn ở bệnh viện không, cứ đi ra vô. Thì bây giờ cái con đó nó có hiếu, nó nói về nó giữ lại. Nhưng mà thật sự thầy nói đó là nếu mà thật sự có hiếu tại sao không xuống làng để ổng muốn xuống làng. Rồi mình là hy sinh mình xuống làng, mình ở với ba mình đi, đúng không quý vị? Đó mới thật sự là đại hiếu. Còn hiếu rồi giữ lại đó, rồi mình về cách xịt. Mà phải giữ vậy không, không ở đây. Cái đứa mà giữ lại nó là ở cách xịt. Quý vị thấy cái đó là cái nghiệp chứ không? Đó là thầy muốn cảnh cáo là sao? Rồi bây giờ đó, trong trường hợp mà ổng yếu như vậy rồi, nếu ổng bị Covid thì sao thì ổng sẽ chết liền. Nha. Thì ổng bị Covid nó có cho mình đến hồi niệm không quý vị? Không có. Và như vậy là tôi sẽ không có làm tròn cái lời hứa với ổng. Thì như vậy quý vị thấy mà lúc ổng chết mà như vậy đó, ổng muốn thì lúc ổng sức, ổng chết cái thành thức ổng ra, ổng sẽ oán hận không quý vị? Rất là oán hận. Thành ra cái đó là thầy rất là lo. Cho nên rồi ngày qua thì suy nghĩ lui suy nghĩ tới, thầy cũng gọi cho Huệ Minh. Thầy nói Huệ Minh ơi, cái nhà nhãn xanh của chúng ta ở Phép Nô đó, nó chưa có khánh thành, nhưng mà nó đã hoàn tất hết rồi nha. Thì cái đó nó khoảng 5,000 sự có thích rồi đó, và kinh trọng đãi là rốt cạn đẹp hết rồi. Trong đó là nhà tắm cho hen bị kép, nhà tắm cho ba má thân nhân là ở. Tôi nói bây giờ từ đây mà từ quá nếu mình bị ở đoạn cuối cuộc đời mà nó nói hết bệnh, nó nói bây giờ thằng con nó chờ cho khi nào mà ổng còn coi như trong 12 tiếng chết nó mới cho đi, là 24 tiếng mà chở một cái người mà đi với bình oxy với cái vấn đề hết bệnh đó có thể chết trên đường đi đó quý vị có hiểu không? Mà chết trên đường đi thì chết rồi hoại tử, làm sao mà giám sát được quý vị, làm thịt người còn chưa được nữa nha. Cho nên bây giờ cái lộ trình nó xa như vậy thì thầy mới nói bây giờ chỉ có con đường này tôi nói, có mặt đây tôi gọi ở Huệ Minh, nhà này Huệ Minh đang nghe đó. Mình ơi, mình đừng có tin chỉ đoan nữa. Đúng ra cái luật thì mình phải khánh thành rồi mình mới cho sử dụng. Nhưng mà cái chuyện khánh thành để mở cái trường dạy để mà cho tu thì nhẫn sanh đó, thì đó là chưa ai đậu. Mà bây giờ có những người họ đang chuẩn bị để mà họ thi, thì bây giờ chỉ cần đưa một người vào trong cái nhà cái niệm Phật đường nhẫn sanh của mình đó, mà nhẫn sanh được á, thì cái phước nó lớn hơn là khánh thành nữa. Cho nên tin thầy không ok, nó là ok vậy thì ngày chủ nhật nay nè, là con dọn dẹp sạch sẽ trưng bày bằng Phật tất cả phòng tắm để chuẩn bị cho thân nhân xuống ở, rồi từ khăn tắm xà bông tất cả mọi thứ là con định sẽ bay hết nặng để người ta biết đưa cái người đó xuống rồi đặt giường vô và mình lo hộ niệm. Thì trong 3 tiếng từ đây xuống Phép Nô thì có thể là nó cái đoạn đường nó ngắn một chút, rồi trong thời gian đó thì thầy có thể nghỉ hỉ chút địa mình khi đó là phải đi theo này để xuống với phối hợp với địa mình. Và ở dưới đó thì mình nó có một quyền, nên nó có một cái rất là tốt, nó nói là bản thân con nó là cúng dường cái này cho sư phụ, nhưng mà khi có người nào vào trong nhà giảng sanh, người đó không phải mẹ của con nguyện cạo đầu sư phụ truyền giới cho con nguyện tu cho người đó một tuần lễ cái 49 ngày đó là để trợ lực. Rồi đồng thời tôi huy động một số đệ tử của tôi tại Hecno để vô đó hộ niệm, ông cộng với thầy để ý mà khi đi nó chẳng hạn như bây giờ con diệu pháp nó cũng sẽ đi chứ, đúng không con? Rồi cái đó là diệu khai cũng sẽ đi, thì từ quá là cái mặt đầu tu của mình rất là đau, thì lúc đó trên cái lực lượng chúng ta vừa đi trên xe đó, chúng ta tôi nói là qua từ quá từ quyền nó phải lo bước đi, là có những đội xe kêu là trang xích ho đó, là nó sẵn sàng nó lãnh mà mình cứ mình liên lạc trước đi, người ta chở đi, người ta tìm bắt trước cũng được đó, đưa xuống dưới để mà mình cái khe đưa cái bằng hộ niệm mình đi luôn xuống tới dưới là bệnh viện nó chặt chặt nó lấy đi, và khi mà gọi cái là hết bệnh bên đây hết bệnh bên kia nó còn đấy cũng là kali, thầy đưa vô đó rồi khi đó thầy gọi cho Hồng Đức và tăng đi ở dưới trên đường ở đây đề ba thì dưới Hồng Đức cũng đề ba, tụi con tới nơi 3 tiếng thì Hồng Đức 2 tiếng sau tới rồi, phải là 5 tiếng thôi, rồi sư phụ từ đó mới bay, thì sư phụ cũng bay cũng mấy tiếng đầu qua, thì trong thời gian đó là có thời gian để mà ông chưa chết á thì mình là hộ niệm tiền hộ niệm, còn khi mà vô cái nơi ông chết rồi thì chúng ta là hậu hộ niệm 8 tiếng, đó là cái chương trình thiền lên. Bây giờ thầy nói thẳng nhận như bây giờ thì đem trường hợp của má xuất qua là sáng thầy có hỏi và cụ lúc này khỏe hơn, nó nói má còn già rồi thì khi khỏe khi mệt nhưng mà cũng còn khỏe lắm. Tôi nói ý thầy hỏi thì nó biết được cái ý thầy cũng sao đưa bà già xuống bàn, thì nó nói con có nói với má con mấy lần nhưng mà bà nói sức chứ buồn lắm, sao con sao cháu, phải không? Thì bây giờ quý vị thấy cái điểm đó, bây giờ còn nghĩ đến con cháu và như vậy bao nhiêu ngày là nghĩ đến Phật Di Đà. Những cái người này là quý vị thấy rõ ràng á, khi mà tôi hỏi bắt mặt nó lâu thì bắt mặt thôi để thầy biết cái người này nó như tình trạng thế nào thì quý vị thấy rõ không? Bây giờ quý vị thấy bây giờ nó như giờ mà khúc bạn chín mấy tuổi rồi thấy như vậy đó, nhưng mà khi vô thường nó thường không trở kịp luôn, nó đi rất là lẹ. Như vậy cái gì thấy làm sao? Thì bây giờ tôi nói một người đây nữa này là con gái và con rể của ông Kim có mặt đây thấy không đó, thì bây giờ con còn mẹ của con có đấy đi làm không? Tôi không có đấy đi làm thấy không, thì thầy cũng có thành vấn đề chuyện đó, nhưng mà bây giờ con chuẩn bị như thế nào? Tại vì ba con đã giảng sanh rồi, má con đã có đệ tử của sư phụ rồi, mà tụi con là những người đệ tử thuộc thành sống ở sạch phật, thì bây giờ nếu mà trường hợp mẹ con bắt đầu mình tiên liệu cái tình trạng trước, tôi đừng có sợ cái chuyện này, thì con đường này ai cũng phải đi qua, người ta tránh nói cái chuyện đó, nhưng mà tránh nói là con tránh được không? Không, mà nói trước thì chúng con có sự chuẩn bị. Bây giờ giả sử má con bây giờ nó bệnh nha, bỏ bệnh rồi á, rồi sau khi phải đưa về phía chỗ này quen qua, nên qua nó vô bệnh viện giống như những kỳ trước, rồi hết thì nó cho xuất viện, đúng không? Nhưng mà nếu trường hợp này thì này hết thọ mạng rồi, rồi tụi con làm sao? Tụi con nghe giải thích tụi con nghe. Dạ, con sẽ gọi sư phụ hướng dẫn con phải làm như thế nào. Phải thích. Bây giờ bà cụ tu hành như thế nào? Một ngày niệm Phật bao nhiêu tiếng? Thì bữa ba thì phụ tiền với xuất gia nhân viên cho bà đó nha. Rồi từ đó là má con chạy trường luôn cho tới rồi bây giờ. Và buổi sáng thì có bữa má con thức dậy sớm á, thì tụi con đọc kinh thì má con ngồi đó đọc kinh theo con. Đọc kinh gì? Kinh Lăng Nghiêm. Rồi. Dạ, còn không thì mỗi buổi chiều á, em gái của con hướng dẫn đọc kinh Chúa Đại Bi. Rồi. Và đọc thêm những cái kinh sám hối của phần kinh không có trọn hết. Yeah. Rồi con làm theo sư phụ đọc lại sám hối hàng dân Phật. Yeah. Một tháng có một lần, một tháng có 2 lần. Yeah. Thì má con ngồi đó chỉ lại và... Thì là cái sức khỏe của bà. Dạ. Như vậy là bà có hành trì. Thì nằm ở trong kinh vô lượng thọ là cái người nó không thể cắt ái ly gia để làm sa môn, nhưng mà những lúc rảnh rỗi có niệm Phật, có giữ giới, có tu hành thì thầy nhớ thầy truyền giới của bà cách đây mấy tháng rồi là truyền cho bà với sức gia gia viên luôn tới ngày chết luôn đó. Dạ, rồi, đó. Rồi 1 tháng 2 lần con chứng tóc cho má con. Dạ. Con chứng đó thì mà thầy chuyển giới cho bạn, thầy nói bây giờ cô lớn rồi, cô cũng không có chồng con gì, thôi bây giờ tôi giao duyên đi để trợ được cho cái thọ mạng, được cứu cuộc đời. Thì như vậy bây giờ đó là tụi con đã có sự chuẩn bị, và tụi con mặc dù không có đất trong làng, nhưng mà thầy cũng cho hai cái che là nếu mà nó chạy kịp xuống làng thì tốt, mà không chạy kịp thì có cái chỗ cái trạm đó là phép nôn. Thầy sư phụ dẫn dạy cho tụi con đó. Khi mà thầy nói nó không có nghĩa là chúng ta phá được nhân quả, tại vì bây giờ thì nhìn cái đệ tử thầy già, những cái bậc cha mẹ của đệ tử thầy ở hàng tám rất là nhiều, hàng chín là có cái gì à, như mấy cái cô mà qua là thăm thầy đây nè, cái cô gì đó bốn minh, minh rồi nó lấy lại rồi, tôi thấy là yếu hết rồi, nó một trăm mấy là yếu hết rồi. Cho nên mà bây giờ không chuẩn bị ra đi, bây giờ họ một lần mình về có hồng minh họ chạy lại coi như là con gặp cha, mà bây giờ đó mình đâu có thể nở rồi mà đi vào ba đường ác được. Mà quý vị biết đó, khi mà mình rơi vào địa ngục ở ở thế gian đó, thì chẳng hạn như bây giờ con có bà con bạn bè như quan tâm nha, các bạn con nha, bữa nào nó đi du ai nó bị bắt nó bèo ra, không bèo nó được không, được chứ gì, em bán hộp sò bèo ra chứ gì, đúng không, thì bèo ra, nhưng mà rồi nó ra nó lại ăn nhậu, nó lại đi du ai nữa, bèo nữa, thấy không, bèo biết là cái cũng phải hết, thấy không, còn cá nó cũng phải mòn. Thành ra đó, đó là chuyện thế gian. Còn sư phụ bây giờ đó, mỗi một cái khe đó, chẳng hạn như thầy nói cho nghe cái khe của bác Minh Hồi, phải không, bác hiền thiệt đó, nhưng mà tại sao thầy bị nặng, tại vì năm trước bệnh lắm, bác là cái người con nhà nghèo mà học vô bác sĩ, phải không, còn giỏi nữa, còn có mấy năm ra trường mà lại thương con gái nhà giàu là cô Dưỡng Hướng, thành ra là bị bỏ bác sĩ đi lấy rồi mới lấy về mà bỏ như vậy đó, vì thế thì đương nhiên cha mẹ rất là buồn, phải không. Thì trong cái Địa Tạng có nói thế nào là vô gián địa ngục, một là bất hiếu với cha mẹ, hai là giết hại, chứ đừng có nói là bất hiếu không cũng là trời ơi, cái gì cái thời trước bảy mươi lăm ổng giờ ổng đã có 90, ổng vô trường đi cái gì nó cũng qua, mà sách ra bác sĩ mà bỏ ngang là đau khổ cỡ nào, có bữa nào mà diễn pháp thì nó có hai đứa con mình học bác sĩ mà còn ba năm ra trường mà nó thương mẹ nào nó mày bỏ bằng bác sĩ chứ, con diễn pháp nó hết làm neo nổi luôn, phải không đó. Thì mình nghĩ cái đó là cái chấn động nhất rồi, mình ở bên Mỹ này là hồi xưa nữa, cho nên á rồi đó gì thấy chứ. Bởi vậy có nhiều cái mà thầy làm xong rồi thầy nói ủa ông mẹ thiền, nhưng mà thiền đâu có phải như vậy, tức là mình làm chính thân mẹ mình buồn, em mẹ mình buồn thì cái tội đó là tội rất là lớn, mặc dù rất là thiền, thấy không. Mà ông thương vợ ông đến độ là bà giữ hướng, bà nói là từ khi mà ông bị sốc tai biến mạch máu não, bà mới biết mở cái microwave, bà mới biết học bấm cái máy giặt, bà mới biết bấm cái lò cọ đó, từ lấy xong bây giờ là ông mới hồi lo hết. Chưa chắc hôm qua mà có phước ở đó, mặc dù chưa phước. Con có biết bấm lúc mới dạ không? Có biết bấm máy quay không? Có biết bấm máy rửa chén không? Thì chủ đâu có bằng mình hồi không? Và nói từ khi chồng bị bại liệt á, bà mới học bấm nút để mà giặt đồ, để mà xấy quần xấy áo, tức là ổng lo chạy đi nhất. Thành ra quý vị đừng có thắc mắc, mà một cái người mà họ hiền lắm đó, nhưng mà họ hoàn toàn là họ không có có cái trí huệ để đặt cái phước trí, để đặt lên là cái gì nặng cái gì nhẹ, cái gì mà cần phải ân điền, cha mẹ là ân điền, vợ chồng là nghĩa điền, tình nghĩa à, còn cha mẹ là ân điền, tại cái này là cái ân mà sáng thầy nói ra, tụi con mượn mẹ tụi con từ trong bầu thai rồi mượn sữa bú rồi mượn đủ thứ chuyện hết, nhưng mà vợ đâu có đâu, nhưng mà bao nhiêu cái trách về tay vợ chứ không về tay mẹ, thấy không. Chồng cũng vậy à, coi như là cha mẹ mình nuôi mình, nhưng mà rốt cuộc rồi tiền bạc cũng đưa cho chồng hết à. Đó là những cái mà thầy nói để là sáng để cho bà cụ dưới đó ba lần như trà hết nha. Cho nên đó, thầy bữa nay là thầy là cái đám này lúc đó là thầy rất là lo, tại vì thầy mới hỏi Diệu Pháp à, con chơi thân với Hải không, dạ Diệu Pháp nó biết trình độ Phật pháp của họ cỡ nào, cái gì giống như chồng của con vậy đó. Nó có nói mà, nó nói là giống như Thái theo con mà, rồi trình độ của bên chồng con hồi đó chết là anh em chồng cũng giống như vậy thôi, tức là ngang ngang vậy đó. Quả con có nói với sư phụ không, mà nghe nói vậy thì lo liền, thấy không. Sáng Hải đi xe với thầy, con căng được ba tay đặng cho tâm sự với sư phụ, sư phụ làm ơn sao mà để cho mấy anh em con đừng có sợ nha, có tụng nhiều mà cũng sợ đó, không có biết gì hết, và ráng mà để cho mà họ vui vẻ, họ quan hỷ, rồi ráng thuyết pháp cho họ nghe nha. Nhưng mà bữa nay tôi nói cho quý vị quan hỷ nè, khi mà mình từ giả cõi đời rồi mà mình không có hồn chôn, mình thiếu phước hay nhiều phước rồi, mình từ giả cõi đời mà giữa hạn mình đã vượt biên, mà mình chết trên đảo đó, rồi không có con cháu, rồi không có nhà sư tụng kinh, không có bằng Phật, không có bằng dông, không có một lời kinh tiếng kệ, lúc ở trên đảo lúc tụng điện đảo có kêu tôi tụng đó, cho nên đó là thiếu phước. Nhưng mà bà ở đây á, hồi sáng thì thấy là như là con cháu được tan á, còn đông hơn là một khách đi thăm nữa, vậy là má con có phước không? Có hồn tốt không? Nhưng mà cái hồn tốt tôi mới lo nè, thấy không? Cái hồn tốt là một là cái thằng nhà hoàng nó nói cái hồn này nó không biết không, trăm năm chưa thiêu nó sao vậy, nó nói tại vì cái kim tỉnh ở ngoài nó là bằng sắt, nó bằng con rì, rồi nó có cái lớp, nó dở ra cái lớp thép mà để dán lại, nó nói khi hai cái nó đựng nhau rồi không có không khí, không có không khí vô thì cái hồn này nó nói 30 năm sau khui lên giờ vẫn còn nguyên này, phải không? Mà như vậy đó, tôi hỏi cái bộ bia này bắt nó nói là bộ bia này làm lâu rồi, nó làm giờ nó nổi đâu, thì như vậy đó là lý do đó, thầy không muốn mẹ con ở đó lâu. Bà ở lâu sao? Tại vì bà ở lâu bà sẽ có những con ma lại nó chúc mừng bà về nhà mới quá, nếu không có những con ma cái hồn nó nhỏ nó lại nó chào bà, cái bà sẽ phải đuối ở đó, rồi lại về gặp ai, gặp chồng nữa, bây giờ hai vợ chồng lại là ở chung, cho nên thầy phải lập tức đưa bà về đây liền, để cho về đây để mà cho nghe kinh nghe kệ, rồi thầy mới nói là bây giờ tụi con thương cách mấy đó, là tụi con đang thăm một năm vài lần chứ đâu có thăm hoài được lắm, cho nên nên về đây, nên về đây. Cho nên đó, về cái hồn là bà dư phước rồi, rồi về tang lễ đó, bà lại có thằng Phan Bảo Cái, rồi nếu mà bà chết cách đây mà thì một tháng trước đó, nó cho làm ở ngoài hè đó, làm trong những cái liều thôi nhá, bây giờ nó lại cho con vô cái nơi mà rộng rãi như một cái nhà thờ, phải không? Rồi thằng Phan Bảo Cái đầy đủ hết rồi thì thầy thấy đó là bà đã dư phước rồi, rồi lại về được an lưu trong một cái nơi mà tụng kinh niệm Phật 5 năm nè. À, nhiều khi má phước qua đời chưa có được về đây nữa, tôi có nghĩ không? Thì chủ cứ nhìn kỹ lên, đó, tụi con á, mặc dù tụi con tụng 5 năm nhưng mà cái người hưởng là bà đó, thì cái phước bà này đâu có nhỏ đâu con, thấy không? Ở về đây thì chỉ thiên hộ pháp chỉnh cho tụi thầy là cái người về đây tụng để tạng, về đây thiết pháp, về đây để mà khai thị cho bà, thì đó, tụi con biết là mẹ con á, đi qua cái thế giới bên kia đó, là còn dư phước. Dư phước nó có như vậy, chứ người thiếu phước là nó khác liền. Cho nên thiếu phước là chẳng hạn như là má của Mẫn. Mẫn là một cái người phải nói là xưa có cái vụ lai thiên, Mẫn là cái tay mặt của thầy, là cái nơi để connection với mấy ngàn đệ tử. Tất cả tụi con biết thầy là do cái bài miễn băng diễn của Mẫn, phải không? Mà 50 tiểu bang đều biết Mẫn, mà cho hồi má Mẫn mất, thầy không đi đám ma được, nghe đám ma rất là buồn tẻ luôn, phải không? Quý vị thấy chưa? Ai có nghĩ là thằng Mẫn là đệ tử ruột của thầy, người đã phát hành mấy chục ngàn cái băng dĩa CD để mà gửi đi cả 50 tiểu bang, mà giờ này chết thầy không có thể tụng kinh được, đó là những cái thiếu phước. Có quý vị thấy rõ, cho nên quý vị tích lũy cho thầy đi, tại vì thầy biết mỗi một lần á, như là thầy làm cho cái vụ mà mình hồi, ví dụ biết bữa nay thật ra thầy đi đứng á, là sự đầu tiên thầy tụng kinh, thầy ngồi với thầy bây giờ ngồi, cái chức đọc mà thì cả quả trong một tháng thì chết không đi được, cái gì đấy chứ thầy đã đứt nẻ cả quả mình đeo người ta ra, thì mình phải lấy hết cái phúc đức của mình để cứu lại cái danh sách, thì thế này thế biết không, nó đứt luôn. Nhưng mà thầy cố gắng lắm, tức là khi mà thầy đi diễn đau, nhưng mà thầy vẫn giữ cái thế để cho tụi con biết đó. Thành ra là thầy bị cả tháng ngày đó là phải ngồi, là mình phải trả một cái quả. Mà con biết trong cái đám tang đó là thầy tụng kinh niệm Phật thiết khắc liên tục, mà còn chỉ nó tại vì không thể nào mà xóa được nhân quả được. Thành ra tôi mới đang nghĩ quý vị là rất ơn tu. Nếu mà quý vị mà cứ đi xuống hoài đó, là thầy đeo cái gì chịu không có nổi. Tại vì mỗi lần đeo là lấy một số phước đức của mình. Rồi trong thời gian mình cần một thời gian để mình tu, mình cần một thời gian để tu. Thì mình lại biêu được số nhiều số trong cái một đứa đó rồi, cái đó như vậy mình lại phải khô qua, rồi mình phải lại, rồi con biết bữa tại sao thầy phải lại sám hối, thì lại cho ổng thì quỳ thì lại ngay cái bàn đó, mà cái gì lúc lúc mà ổng nóng lên cái bụng rồi, tụi con nhớ 90 là thầy trong đó tự nhiên là bạn đi ngày đi tặng cho nó là hãy niệm ngay năm ơn quá khứ thì mà thi Phật, và trong đó người nào nghe được chân hiệu nó thì không đọa vào ba đường ác, thì lúc đó niệm chưa được 10 tiếng nóng lên tới 96 độ ấy. Thành ra đó là quan trọng lúc đó là làm như cái vô sinh tí, thầy đã biết chuyện có lẽ vậy thôi, niệm có 6 tiếng nó hú mái lên liền. Cho nên quý vị thầy thấy tình trạng này đó là giống như là con Phúc Ba mà nó cứ, hay là con Ba Tâm nó cứ đi vô ai vài ô bèo với con nó thuộc sọt rồi, thấy không? Thì bây giờ con chuẩn bị là tới móc tới tiền cắt tiền lẻ gì đó, là con phải cảnh cáo mẹ không được nhậu nhẹt nữa đó. Thì sư phụ cũng vậy, tại vì bây giờ thầy thấy số điện tử đang chờ thầy rất là đông, mà nếu họ không tu họ cứ lý ái vợ con, lý ái tài sản thì bây giờ sao? Cũng là điện tử, tại sao người này thầy làm được, người kia làm được? Tại vì tới cái lúc mà mình biết đó, là nếu mà ráng tu đi không phải dùng chút ít phước đức nhân viên mà được giảng sanh, mà bây giờ đó thầy thăng tò, thầy thuyết pháp kinh Kim Cang, thuyết pháp kinh Pháp Hoa, thuộc kinh Địa Tạng liên tục, thật sự ra đó nếu mà không có cái thần lực của Địa Tạng và chư vị Bồ Tát, thầy không thể nào mà nói từ sáng tới chiều mà cái tiếng nó không có, có bị lễ đâu, cái gì cái chuyện nhá. Mà trong thời kinh Địa Tạng tụng đó, thầy thấy một tiếng tụng rất là lẹ, không có gì hết. Nhưng mà bây giờ thầy đã biết cái vấn đề đệ tử mình họ nặng nghiệp lắm rồi, rồi cái tập khí họ nặng, cho nên thầy nói là chuẩn bị đi, rồi con phải tích lũy công đức. Còn với cái bà cụ này thì thầy nói là bà không có về cõi Phật nhưng mà về cõi trời, bà cụ này lên cõi trời. Tại vì tai mềm, rồi đầu cổ mềm, rồi cái đám tang rất là nói về thế gian thì bà là ngay trong mùa dịch là số sạch rồi đó, nha. À, con cháu đầy đủ và được tụng quy bộ Địa Tạng. Rồi cái nơi đây là cái nơi tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Lương Hoàng Sáu, tụng chú Lăng Nghiêm, tụng Địa Tạng năm năm, mà cái người vào đây để mà hưởng cái tâm chi công đức là bà chứ chưa chắc nó xuất qua gì lọt vào đây đó. Thì con nhìn thấy cái phước khác nhau đó. Thì cái đời này mình thấy cái đời này bà không tu nhưng mà đời trước bà có tu, thấy sao chưa? Thầy nói xin lỗi luôn á, thầy nhắc lại hồi đó cái đám bây giờ rồi thầy đi là đám của lúc đó là thì có thiệt tôn đi nó thì đám là có ai của ba tám dịch con không có đi đám ba của gia đình tụi con lúc đó là của cụ Hiền tụi quên rồi, má Thiền Dụng. Bây giờ thầy nói thẳng luôn, lúc đó thầy chưa có làm thầy phụ qua nhiều lắm, nhưng mà lúc đó thầy đi vô thiệt tôn nó mới đứng kế thầy. Thì lúc mà nó đưa cái hồn ra đó, cái hồn mà nó thê riết là nó có cái lỗ luôn, tức là nó nằm tôi với thì tôi từ lúc nó la lên trên đèn lô không có nói động tâm của hương linh, tại vì mình đừng có nói về hương linh không có biết. Thì lúc đó tôi biết là cái hồn là cái thứ này nó mới niệm cái gì mà nó cứ để người để ra vô hoài đó, mà cái hồn tất mất tiền chứ mới hồn rẻ đâu thì mua, nhưng mà nó lấy nó bán cái hồn đến nỗi mà tại vì thầy mà lúc đó là tại vì nó để cái xác đó rồi, thầy lên thầy ẩm đi mặc áo đàn đi đó thì nó lòi ra dưới nó có cái lỗ, thầy nhớ chưa? Nguyên một cái tấm à, mà cái dưới nó có một cái tấm vải lụa đó mà nó bòn dưới lủng một cái lỗ nữa, nhưng mà nó đâu có nghĩ là thầy ẩm nó sắp xếp ra, thầy ẩm ra cái người thân của con ra. Thì lúc đó con thấy nhớ không? Có một người nói lên cái người đừng nói, đừng nói, thầy không cho nói liền. Thì con thấy rõ ràng con mua là hồn mắt mà thầy thấy cái hồn này mắc tiền lắm. Nhưng mà tới hồi thầy ẩm lên thì biết thuyền nó chơi cái trò là cái hồn này mướn nhiều lần rồi. Đến nỗi là nó mòn cái dưới. Và con thấy mà, lúc đó thầy đừng có nói. Thầy nó không được nói để cho động tâm, lúc đó Thiền Dũng nó sẽ buồn. Rồi Thương Linh sẽ buồn, nhưng mà không nói cho ai biết con này thầy nói đó. Là cái phước rõ ràng lắm đó. Nha. Cho nên quý vị thấy là ngay cái chỗ này bả lọt vô đây rồi đó thì đây giống như ở trong một cái chùa vậy. Tại vì tụng kinh giống như cái chùa thôi. Tại sao thầy cũng khuyên là tụi con phải về làng, tại vì làng có hàng chư thiên long hộ pháp. Rõ ràng lắm là má con đó là bả trước khi bả chết là bắt đầu bả nhìn bả thấy người âm rồi, bả thấy ngồi lòng vòng phải không? Bả không vô đi được, tại vì trong đây có chư thiên đây nè. Là thấy là bà mũi bả thấy cái gì? Nhiều người ở xung quanh, nó ở xung quanh này cũng lội mà quỷ thần nó đủ. Rồi tới một lúc nữa là mấy ngày sau mình đi rồi bà thấy má của bà tức là bà ngoại, bà nội, bà thấy vậy. Đó thì những cái gì mà bà thấy thì bà đâu có biết nhiều khi hộ pháp trên thiên á. Cho nên nó những cái kinh nói là không có sai, bà thấy hết đó, trước khi chết là thấy. À, thì thấy xong bà đi, nhưng mà được cái là bà không có ý chí đấy vào. Thành ra quý vị ơi, tôi thấy cái bà này là tôi vô đây rồi tôi mới nói bây giờ xin lỗi đó. Ngay cả bây giờ nhà có phúc qua, nếu mà sau này con có thỉnh nó ăn sàn cho má con cũng không được gì. Đó. Thì thầy nói cho tụi con mừng là má con ở cõi người mà còn dư phước để đi lên nữa. Thầy nói trong thời gian 49 ngày thì tụi con cố gắng ăn chay rồi làm tốt, rồi tụi con khi mà gặp người không đến đó, tụi con đừng có tâm nghĩ là cái thằng này giả mạo thiệt mà nó thường biết, giống như là chồng của con này vậy đó, giả cũng được thiệt cũng được, là mình cứ cho mà nó đây là cái tiền này của mẹ tôi nè, thay vì tôi đưa cho bà thì tôi cho con hồi hướng cho mẹ. Thì con cứ cho vậy đi, cứ 5 đồng 7 đồng cứ cho trong thời gian này trợ lên cho bà nha. Nó thì chỉ đúng đó, thì không có cần là tụi con phải đưa tiền cho mẹ có. Con cứ gặp hôm đấy là cho ha. Rồi thấy cái là con đấy nó không có mệt, chạy ra mua cái mệt cho nó, đây là con này. Cái này tôi, này là tôi mang ơn mẹ tôi không biết làm sao. Bây giờ tôi làm cái này tôi mà hướng cho mẹ tôi. Trong thời gian thì đây 49 ngày rồi bà lên cao nữa. Nó thì bảo đảm với con bà thấy rõ. Tại nhìn cái dư báo của bà ha. Một người mà vô từ địa bàn cao đi qua cái sệt mà họ có đầy đủ tiền để mua nhà ngon hơn nhà cửa, mà biết cái người này họ đi xe mới là đương nhiên cái người này có tiền dư rồi. Còn người qua tới nơi mà phải ở ở băng rồi chắc tri địch là không có bắt, không mướn nhà được mà phải đi ra ở lộ đường sống nhở là mình biết rồi. Cho nên đối với thầy bằng bộ này có cái phước báo rất là lớn khi mà về đây ăn sàn. Cho nên quý vị cố gắng tu, còn thầy riêng những cái người mà còn cha mẹ đó, tụi con phải cố gắng là khuyên nói là đấy, cái động nói là đã đi của mẹ, của cha không còn bao lâu nữa, cố gắng đi. Họ tích lũy, khi thầy làm phu ba không phải thầy thành thánh gì hết á. Chẳng hạn như bây giờ trong cuộc đời tụi con đó, Hoa Tâm đã có từng làm vua rồi, bị súng chó rồi, đúng không? Phải không? Cái thầy lúc đó thầy phu ba phải không? Thầy nói Hoa Tâm hồi đó đã từng nắm bắt tiểu rồi phải không? Dạ, mua giỏ nó cho nhà nó, dạ. Thì đây, thì đời vô đó là nó nhớ lại hết. Thì lúc đó là trong cái tâm thức nó là dạ con rồi nó con ngon lắm thầy, con ngon hơn chị ba là con nữa, con ba đó cái nhà con bỏ luôn xích vỏ. Thì thầy kích động cái là nó nói liền, nhưng mà trong này nó cũng niệm Phật, thì nó quan tâm con có từng niệm Phật nhá không, con có từng giữ các cây đàm địa tạng đó, con từng đọc kinh kim bây giờ thầy con bỏ cái kinh kim hết. Thì thầy chọn cái hạt giống của con, cũng như con bây giờ với chồng con có những cái kỷ niệm vui và buồn, nhưng mà thầy kích động những hạt giống vui xong thì con lại nhớ những cái tốt tổng. Mà thầy hạt giống những hạt giống nào nó làm con buồn thì nghĩ con mới còn quả gì cả. Nên cái người thông qua là người dùng cái tâm mình trong cái lúc người đó nó yếu đuối để mình kích động cái hạt giống mà hạt giống thiện. Mà tụi con tu có mà tụi con làm ác cũng có, trong cuộc đời làm ăn tụi con có thiện và có ác, nhưng mà thông qua là cái gì thầy kích động cái hạt giống thiện trong cái giờ lúc mà tụi con vừa đi ra trong 8 tiếng nha. Thành ra thầy nói nó không có gì là mờ ám hết á, nhưng mà thầy kích động thì khi mà thầy viết cái chữ trên này là lót lại là khi nếu mà cái người đó họ ra mạnh á và cái lúc đó mình bị phân tâm á thì mình sẽ bị nhập, cho nên lót ngay cái này. Và cái tâm từ bi đó, cái chìa khóa của Hoa là cái tâm từ bi, và phải tưởng được người đó như mẹ của mình. Mà có những cái khê thầy rất là khổ, chẳng hạn như mình đó phải một tiếng mình phải băng rừng vượt suối, mình lái xe đi 30 tiếng mới tới Ấn Độ để mình vô hộ niệm cho mẹ của người đó. Nhưng mà cái người ngồi trước mặt mình nó cứ nói xấu mình à. Mà quý vị biết không? Cũng chẳng hạn như bây giờ thầy hộ niệm cho má Phúc Ba, thầy biết con là thượng thành thì thầy có gì hết. Thầy nói gì ngay mà cái người này nó cứ ngồi mà nó nói xấu, mà mình đã lo cho má nó, mà mình động tâm đó mình làm được. Rất là khó, thầy bị những cái khê như vậy rồi, thấy không? Đó. Thành ra là cái đó là cái khó cho thầy, rất là khó. Mà thầy nó bị những cái cảnh đối diện với mình luôn á, đối diện với mình luôn, thấy không? Mà trong khi đó nó cứ ngồi nó nói chuyện thị phi, mà mình trong khi mình tập trung, mình tụng 8-9 tiếng, 10 mấy tiếng, mình đi 3 mấy tiếng, bởi vì mình nó nói con như vậy, con về, nó bỏ chứ không có được. Thành ra là thầy khuyên, những cái khê mà thầy đi nhẹ nhất là gì? Là có con cái mà biết hiểu đạo. Tụi con chịu khó mà tụi con cạo cái đầu, tụi con đi tu ngay lúc đó là tụi con xuất gia liền cho thầy nguyện 49 ngày đi, là thầy nhẹ như là cái lông hồng vậy đó. Đó là những cái chìa khóa thầy nói là ơn. Mà mà dù cái thân của mẹ mà đi xuất gia thì cũng như trong cái đám này nè, nếu mà hiểu đạo sớm á, mà nó kêu thì xuống sớm á, chỉ cần cạo hết cái đám này nó tu trong 49 ngày là bà giảng sanh liền. Tại vì mình tu mẹ mình được hưởng thân của mình mà, là do mẹ tạo ra. Cho nên á, chẳng hạn cái ngày đó xuất qua mà thấy mẹ mình nặng nghiệp rồi lý thái con cháu đó, thì xuất qua phiền con với đứa con của em, tôi có chịu cạo đầu đi trong 49 ngày tu cho mẹ, thì nó đỡ cho thầy đó, thầy nói những cái chìa khóa. Bây giờ mẹ của xuất qua rồi, mẹ của Hoa Tâm cũng vậy, mẹ của Đà Lạt cũng vậy, bà bây giờ bà cũng còn lý ái con cháu, thì bây giờ thầy làm sao không bỏ được đâu, thì chỉ có con đường là tụi con chịu xuất gia mà phát nguyện gì mẹ, thì đứa con nó giúp cho mẹ rất là nhiều, đỡ cho sư phụ lắm. Con xin lỗi mà thầy đi những cái đám mà kêu mà bá dơ bá tháp vô mà hậu điểm đó tạp nhạc lắm, thầy lại còn nặng thêm, thầy đi trước thầy có kinh nghiệm. Ví dụ trong đám đó mà con cháu hết á, thì thầy khỏe lắm, về khỏe lắm. Còn cái đám đó mà mang tiếng là ban hộ điện, nhưng mà họ tụng nó kiểu như là nhiều pháp nó kéo vô cho đông đó mà, thì vô tụng nó chắc giờ nhiều pháp là néo nhiều lắm, có lời đó nhiều pháp tụng hỏi gì tao mà về còn bao lâu nữa. Cái loại đó là sau khi mà thầy hộ điện rồi đó, thầy về là thầy bò luôn, đi riết rồi có kinh nghiệm bò luôn nữa, thấy không? Chẳng hạn như có những người bây giờ này đó, họ không có buông nha, họ không có buông, họ có tài sản, họ không có buông cầu buông con cháu, thì họ chết ra cái rồi bây giờ họ đi đâu vậy? Họ là họ giữ tài sản đó cái gì, họ theo con theo cháu đó. Cho nên thầy cứ nói cho tụi con là làm ơn, nhất là con của Kim nè đó, thì tụi con đã hiểu rồi, lúc đó mà mẹ con có gì đó thì tụi con chịu khó đòi cho phụ được, tụi con chịu đã có từng xuất gia rồi, tu cho mẹ 49 ngày đi hay là 100 ngày đi để nó nhẹ bớt cho sư phụ. Chứ còn không thể sao được nhân quả được, là cứ phô qua kiểu này mà điện tử họ cứ còn tập khí rồi mà nặng nghiệp, họ tạo cái nghiệp mà giảm sanh ít, mà họ tạo cái nghiệp mà ở cái cõi người này, xin lỗi quý vị á, họ mang cái nghiệp loài người cũng không có nhiều nữa. Đừng có nói, bởi vì hồi kia người ta nói có những vị Bồ Tát họ chứng quả rồi, họ nhìn họ nói kiếm người không ra, có cái đó không? Họ đi vô một cái chợ đó mà họ nhìn không có loài người, tại sao vậy? Tại vì quý vị thấy rõ ràng đó, là cái tâm chúng ta đó, cũng như cái con mà nó vô nó làm cho con đó, thật sự nó lấy đồ đó là thật sự nó không phải loài người, nó loài người là nhân lễ nghĩa trí tính, mà nó vô nó cái chân trễ, tức là cái tâm nó tham lam cái kỹ, nó là một cái loài mà ngạ quỷ, nó không có thấy thiếu đó. Lấy rồi vẫn thấy thiếu, thấy chưa? Thật ra con thấy rõ ràng đó. Ở đây đó, có người là mang con người là mình sống đó. Quý vị mà có cái món gì con nghĩ tới vợ tới con là quý vị đang ở loài người. Mà quý vị có cái món gì con không nghĩ tới vợ tới con mà chỉ nghĩ tới mình là quý vị đang ở tới loài thú đó. Bởi vì cần phải biết. Rồi một ngày quý vị nổi sân, nổi hận đó, quý vị thấy rõ ràng lắm. Thấy tụi con vậy với trong cuộc sống vợ chồng tụi con sẽ có những đụng chạm về sân hận, mà nó làm cho tụi con đốt phước rất là nhiều. Thấy nhiều người nó hay cặp này thúc vậy, cái nhiều lúc cũng giận kêu là chỉ chân lạnh. Thì tụi con giận á, là tụi con đang gieo cái nghiệp của Atula rồi, tụi đốt phước liền đó. Tụi đâu có nhìn điều bài được. Cũng như Thái ví dụ học thấy vậy đó, ai nói đợi hai đứa là hạnh phúc. Con bây giờ đẹp giống như đại hàng, thấy không? Đại tử đại hàng. Nhưng mà nó tụi nó chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng luôn. Tới bây giờ giống như là Hamas đang đánh với Israel vậy đó. Quốc xô luôn. Muốn là coi như tàn sát luôn hả? Cho nên quý vị thấy cái tâm mà tụi con về nhà mà tụi con thanh thiện quý vị thấy sao? Cũng như có một cái bà kia mà nói sao mà con tu hoài mà con không có thấy có phước rồi, bị kể là nghe được chồng ấy là thầy hồi đó ở cái bà Minh á thì nó mơ lên cái thao hao, mà vô cái thao hao rồi nó cũng chê cái thao hao là phải có nhà single family, mà vô nhà single family rồi nó nói là thiếu cái island, thấy không? Rồi nó lên nhà Phước Hoa nó thiếu cái sạch nhảy, thấy không? Rồi nó vừa nó vô nhà Hải nó thiếu cái đậu trà. Thì cái người đó đi đâu cũng than hết. Thì cái người đó mặc dù là con vợ là loài người, nhưng mà nó thật sự là nó là con lấy một cái con là cái gì, cái loài ngạ quỷ, không có vừa ý mình. Bây giờ thấy nó không? Bây giờ một cái người chồng hay người vợ mà cái gì họ cũng bằng lòng, bằng lòng với hiện tại đó thì không làm phiền. Bây giờ thấy không? Còn cái người suốt ngày cứ là cứ than cái này than cái kia, tức là họ suốt ngày họ chỉ bắt lỗi cái người mặt đời, là cái gì cũng thấy cái người này làm không vừa ý mình hết, thấy không? Nhưng mà làm sao vừa ý được cái thế giới này? Đức Phật kêu là tham nhẫn, Cõi ta bà là cõi tham nhẫn, tức là phải chấp nhận những cái nghiệp bất toàn ở trên cõi này. Không thể nào rộng dạng được. Chúng ta đẹp đôi mũi thì sống con mắt, đẹp con mắt thì sống cái miệng, đúng không? À, chúng ta mà toàn dạng hết thì ở cõi trời. Mỗi bữa đó qua tâm nó ngồi nó nói thì năm rồi nó cách năm trước nó nhập, nó coi mấy chị thiên nó đẹp, nó mê, nó ngồi nó nhìn mê hoặc, nó gái mà nó mê. Mà cái bà nó bình thường có xấu hổ nè, quý vị thấy không? Cái phước người ta đẹp. Cho nên bây giờ thầy nói cho quý vị lấy một cái bà vợ nha, không đẹp nhưng mà mình ở là bà mình ở cũng vui, mà mình đi cái xe cũ bà cũng vui, à có xe mới bà cũng vậy thôi chứ bà không có thèm thở. Còn á, cái bà mà bà đẹp thiệt nhưng mà suốt ngày bà cứ nhìn, bà cứ nói cái này không vừa ý bà, cái kia vừa ý bỏ, là cái xe cũng không vừa ý, là coi như người đó chỉ là sống một địa ngục thôi. Thành ra cái khổ này là do không bằng lòng với hiện tại, phải không? À, bây giờ đó bà nói bắt bà đồ cắt bắt hai miếng, nhưng mà thật ra so với những cái người nuôi thì bắt còn phúc nhiều hơn, phải không? Rồi cái giỏ 3.000 là hay là giỏ 20.000, và cái giỏ mà mua ở trong chợ trời 20 đồng cũng giống nhau, thầy đâu có biết đâu, chỉ có mấy bà biết thôi. Cũng nhiều pháp đó nhìn cái đứa đó, nhỏ này mặc đồ hiệu chứ thầy có biết đồ hiệu là gì đâu. Thấy không, cái nhỏ này mặc đồ ngon là tại nó biết, rồi tự động cái gì đặt cái giá trị với nhau mà cho vậy thôi, phải không? Hồi đó con xách cái giỏ mấy chục ngàn thì xin sao, cũng vậy đó ra. Cũng vậy à, phải không? Đốt phước hết rồi, nó đốt hết rồi đó, thì bây giờ bắt đầu nó bột phước lại. Bây giờ lúc thời gian này mới tụng kinh niệm Phật nè, mới làm những cái việc hiền lành nè, thành ra ung thư bây giờ này còn sống là nhờ cái đó, là cái phước đó, à, cái bệnh đó nó làm cho nó giống như là nó kỳ, nó lên trở mà nó giữ cái cây đàn địa tạng như thầy đó, là giống như nó cái người mà nó sắp chết rồi, nó như là nó vô đó thầy thấy tư tưởng nó giống như là đi, giống như cái sắp chết rồi, không còn chỗ nào đi hương, thì bây giờ đi vô thôi, đi để cầu nguyện cái một cái sự linh thiêng xảy ra cho nó nha. Thì quý vị thấy rõ, nhưng mà nhìn kỹ lại đi, bây giờ con sướng hơn cái thời con có chịu, sướng hơn nhiều, phải không? Bây giờ bệnh là có người đem đồ ăn tới, phải không? Từ đầu mắc nợ, sợ nó không có đồ ăn, đem đồ ăn, cũng chưa nói nó mắc nợ nó, bây giờ cũng vậy đó. Rồi sợ nó có tiền có mua hiểm không, sợ nó có tiền để xài không, là tự động. Bởi vì thấy, tại vì hồi xưa nó chẳng có mình đâu để ý cho nó, thấy không, nó xài đồ xăng không mình, thấy không, bất kỳ. Bây giờ thấy nó tự nhiên, nó nghèo hơn mình, thấy nó khổ hơn mình, rồi tự nhiên thương. Thì bây giờ cái hướng nó đến nè, bây giờ thấy sống gì cho ăn lạc hơn, nha. À, có nhiều người cứ nói khải sướng á, ở cái nhà tôi thấy không sướng đâu. À, sướng chỗ nào? Bây giờ nó nếu cái nhà nhỏ đó thì đâu có tổ chức tang lễ đây, thì hai vợ chồng chỉ nấu mì gói ăn thôi. Còn bây giờ 50-60 mạng ngày ăn ba lần luôn, em dịp nước ào ào, tắm rửa ào ào, điều điện nó về, phải không? Thành ra cái gì nó có cái giá để trả, nhưng mà được con ý chí đi. Đây là cái dịp trả hiếu cho mẹ đó, thầy chúc mừng đó. Thầy nói thầy nhìn những cái mà hiện báo về đám tang, về cái hồn, về cái bồ mã, về con cháu, về đây để mà lo trả hiếu, thì bà không có đi xuống đâu nha. Rồi bây giờ tôi nói đúng, bây giờ bao nhiêu giờ rồi? Bây giờ tôi nói cái thầy tan tiếng đó. Rồi thôi, bây giờ tôi đã nói trên một tiếng rồi đó nha. Bây giờ chúng ta đèn cày nó tắt, chúng ta chuẩn bị qua đi, chúng ta làm cái lễ ăn sàng. Tới bây giờ mới chính thức ăn sàng, là cái đèn cày mà từ mở của mã vô bây giờ mới vừa cháy hết, và coi như chúng ta thắp nhang. Thầy thì nghĩ bắt đầu chuẩn bị đi, chúng ta quay cái mặt qua, quay cái con cháu quay qua để chúng ta làm lễ hả? Không có để gì quay qua, à quay cái hướng đó, con cháu thôi, tăng ni thì dân tụng bình thường.